Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, một lên đi tìm Dương giáo sư. Co bầy tiên sinh khiếp sợ nhìn xem trước mặt cái này giống như là chưa tỉnh ngủ đồng dạng người mới. Tựa như là nhìn xem một cái kẻ ngu. Ha, ha ha, hắn gập ghềnh cười ra tiếng âm. Ngươi nói là... ngươi muốn đem cái này phá hủy. Ha ha ha ha, tốt, tốt à. Ta đã thật lâu không có ở đây gặp phải chân chính bệnh tâm thần. Như vậy đã ngươi đầu óc thật sự có vấn đề, ta cũng liền không cùng ngươi nói nhảm nhiều. Ghi nhớ ta, nếu như ngươi không ngừng khuyến cáo, vậy chúng ta lần sau gặp mặt chính là tại trong nhà cầu công cộng. Đương nhiên, ta nhìn thấy ngươi về sau khẳng định sẽ xoay người rời đi. Ta cũng không muốn tại buồn nôn như vậy địa phương đi tiểu. Chim cánh cụt người nói. Sau đó tựa hồ là bị mình cho buồn nôn đến. Rất không thoải mái phất phất tay. Như vậy gặp lại, Tử Lương tiên sinh. Nói xong, hắn liền nhảy xuống cái ghế. Thế nhưng là, đợi hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm. Ếch. Nhìn ngươi đối cuộc giao dịch này không thế nào cảm thấy hứng thú à. Tử Lương thanh âm lười biếng. Vang lên. Thật xin lỗi. Ta không cùng tên điên làm giao dịch. Chim cánh cụt người nói. Tại rất nhiều năm trước. Ta lần thứ nhất cùng cái kia chỉ biết là cười quái dị ra hỏa làm xong giao dịch về sau. Ta liền đã thề. Ta cũng không phải tên điên. Tử Lương đem một đầu xé tốt bánh mì phóng tới miệng. Bên trong, coi như ta là, vậy ngươi cũng chỉ có thể vi phạm ngươi lời thề. Chim cánh cụt người xoay người qua, có chút buồn cười nhìn xem Tử Lương. À, ta hy vọng ta hiểu sai, nhưng là, ngươi là đang uy hiếp ta à. Ta không có cái kia nhàn tâm, ngươi cũng nhìn ra rồi. Con người của ta rất lười, Tử Lương thì thào, bất quá ta đang tìm một người. Ác kham số 21 tù phạm, ta có dự cảm ngươi có thể giúp ta, vì lẽ đó ngươi nhất định phải giúp ta, không phải ta cũng chỉ có thể đối ngươi dùng điểm ép buộc thủ đoạn. Ép buộc, ta, chim cánh cụt người lúc này thật cho là mình nghe lầm. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi đang cùng ai nói chuyện. Ân, một cái thằng lùn, nháy mắt, một trận trầm mặc. Lúc đầu ở chung quanh người vì có thể nghe rõ Tử Lương cùng chim cánh cụt người đối thoại. Vẫn không có phát ra cái gì động tĩnh quá lớn. Mà trong chớp nhoáng này, toàn bộ nhà ăn một chút trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sửng sốt. Trời ạ, cái kia người mới nói cái gì? Hắn vậy mà ngay trước chim cánh cụt người trước mặt, gọi hắn thằng lùn. Co bay tiên sinh tại bình thường đích thật là cái rất chuyên nghiệp thương nhân. Nhưng là hắn cũng có một chút kiêng kỵ. Cũng tỉ như, nếu như ngươi ở trước mặt hắn nhắc lên hắn tên hiệu. Hoặc là đàm luận một chút xíu liên quan tới hắn dị dạng chủ đề. Như vậy ngươi liền xong rồi. Mặc dù hắn còn không đến mức trong tù náo ra nhân mạng. Nhưng là lấy thực lực của hắn. Đầy đủ để bất cứ người nào sống không bằng chết. Chim cánh cụt người dáng tươi cười thời gian dần qua âm trầm. Để hắn cái kia vốn là liền có chút dị dạng mặt trở nên tàn nhẫn. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Tử Lương ngáp một cái. Thằng lùn a, hoặc là ngươi cảm thấy mình càng thích hợp người lùn cái từ này. Ngoặc kép, toàn bộ nhà ăn phảng phất đọng lại. Trong không khí tràn ngập một cỗ lệnh người hít thở không thông hương vị. A ha ha ha, chim cánh cụt người cười. Tốt a, như vậy mời ngươi thỏa thích hưởng thụ ngươi cuối cùng một bữa cơm đi. Có lẽ bữa tiếp theo, không cần chờ đến bữa tiếp theo. Tử Lương đột nhiên đánh gãy chim cánh cụt người. Cái này bỗng nhiên ta liền không muốn ăn. Ngay cả mứt hoa quả đều không có bánh mì. Ngay cả roi heo đều không thích ăn. Hắn nói, đồng thời đứng lên. Roi là ai? Hắn heo vì cái gì như thế kén ăn? Nè, cái này đích xác là cái vấn đề. Nhưng là giờ này khắc này, lại không có khả năng có người đi quan tâm chút này. bởi vì bọn hắn cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Tử Lương chậm ung dung hướng đi xa xa bàn ăn. Cũng đứng ở cái kia mấy tên chim cánh cụt người mang tới, bảo tiêu, trước mặt. Mặc dù Arkham bệnh viện tâm thần giam giữ đều là các loại trên ý nghĩa, tên điên. Nhưng là cũng không có người quy định tên điên liền không thể toàn thân mọc ra khối cơ bắp. Vì lẽ đó cái này mấy tên bảo tiêu từng cái nhân cao mã đại. Ngồi đều nhanh gặp phải Tử Lương đứng cao. Xem xét chính là có thể xé xác người sống loại kia, ngươi là cái kia người lùn người. Tử Lương nhàn nhạt hỏi, một tên ngồi sang bên tráng hán còn một mặt khiếp sợ nhìn xem cái này gầy bẹp ra hỏa. Bất quá cũng rất mau trở lại qua thần đến. Hắn cười khinh bỉ một chút. Hiện tại hắn nhìn Tử Lương liền như là nhìn xem một người chết đồng dạng. Ngươi, chết, định, ba, một vả tử. Tử Lương không hề có điềm báo trước vung lên tay. Một bàn tay đem cái này tràn ngập uy hiếp ngữ khí mấy chữ quạt trở về. Một tát này khí lực không phải rất lớn. Nhưng là tại cái này yên tĩnh trong phòng ăn, quả thực chính là lựu đạn nổ tung đồng dạng tiếng vang. Chấn động phải tất cả mọi người choáng váng, cái kia bị phiến người cũng choáng váng. Hắn trọn vẹn sửng sốt 2 giây mới phản ứng được. Con mẹ nó ngươi, hắn bỗng nhiên quát. Sau đó vụt một chút đứng lên, chỉ một thoáng, chung quanh cái khác mấy tên tráng hán cũng đều hồi phục thần trí. Toàn bộ đứng người lên, một bên cảnh vệ cũng sửng sốt, mặc dù trong Arkham loại người gì cũng có, nhưng là giống như là loại này, tự sát thức hành vi, người. Vẫn là rất ít gặp, trong đó một cái cảnh vệ theo bản năng rút ra gậy cảnh sát, nhưng là vẫn do dự một chút, bọn hắn đương nhiên đều biết chim cánh cụt người. Mà lại cũng đều biết chim cánh cụt người tại ngục giam tù phạm bên trong thế lực. Vì lẽ đó chỉ cần không đánh nhau, bọn hắn đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí chỉ cần không ngay dưới mắt phạm tội, những cảnh vệ này cơ bản liền xem như không nhìn thấy đồng dạng. Nhưng mà, cái này gọi Tử Lương người mới hiển nhiên không có khả năng bị đánh chết tươi, giác ngộ. Hắn ngửa đầu. Nửa nhếch mắt con ngươi, phốc, lại đạp một cái đối phương mắt cá chân, khiêu khích, tên kia tráng hán hai mắt chừng phải ứa ra tơ máu. Nếu không phải giống tại trong phòng ăn loại này trước mắt bao người, hắn cơ hồ đều muốn vào tay đem hỗn đản này cho tươi sống bóp chết. Một giây sau, hay, Tử Lương dùng cùng với buồn nôn thanh âm phản bên trên một ngụm đàm tới. Tiên sư nó. Ngươi muốn chết, người kia rốt cục nhịn không được loại vũ nhục này. Hắn vung lên một quyền đánh tới hướng Tử Lương. Tử Lương về sau hơi một bước, rất khéo léo đem một quyền này tránh thoát. Nhưng là nói thật, Tử Lương tại bệnh viện bên ngoài đánh nhau năng lực cũng liền giống như là đầu đường lưu manh đồng. Dạng, căn bản không có cách nào cùng loại này tội phạm giết người đánh đồng. Vì lẽ đó vừa mới lóe lên một quyền, liền bị một cước đạp trúng. Nhưng mà, ha ha ha, hắn không có bởi vì đau đớn mà gọi. Mà là không hiểu thấu đột nhiên nở nụ cười. Sau đó lảo đảo đứng thẳng người, điên cuồng lại nhau trở về. Một bên mấy vị kia tráng hán trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Tại Arkham bệnh viện tâm thần, đánh nhau nhưng là muốn được đưa đi. Phòng y tế, tiếp nhận trị liệu A. Liền xem như phía sau có chim cánh cụt người chỗ dựa. Nhưng là cũng căn bản không người nào dám tại cái này trước mắt bao người gây chuyện thị phi. Cái này gọi Tử Lương người. Chẳng lẽ là điên rồi A. Chấn kinh thời khắc, Tử Lương cùng vị đại hán kia đã đánh nhau ở cùng một chỗ. Chung quanh mấy tên cảnh vệ cũng không có cách nào lại trang nhìn không thấy. Tiên sư nó, dừng tay cho ta, mấy cái cảnh vệ liên bận bịu chạy tới, cầm gậy điện trực tiếp đỗi tại hai người eo bên trên. Vậy mà đánh nhau, đều cho ta đưa đến phòng y tế đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.